Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 532, Phương Vận. Văn võ năm đầu Thánh Nguyên Đại Lục kịch biến, tinh không phía trên, vũ khúc tinh hoành không xuất thế, thiên hạ binh lính tận lấy được võ khí gia trì, võ thánh lập đạo, đặt chân bán thánh chi cảnh. Trong vòng một ngày, Đoạt Yêu Sơn, Bình Lưỡng Giới, Trảm Yêu Thụ, nhân tộc thánh nhân Khổng Thánh cúi đầu, để thiên hạ ba phần tài hoa. Võ khí lấy được thiên địa ý chí tán thành, Thánh Nguyên Đại Lục tiến vào một trang mới, sử xưng văn võ năm đầu. Một nhà phòng ốc sơ sài bên trong, một cái gầy gò thiếu niên đọc lấy trước mắt thư tịch. Trong mắt có nồng đậm vẻ nghi hoặc. Trong ký ức của hắn, theo Xuân Thu Chiến Quốc, nhưng bây giờ, trong lịch sử chưa từng có một người võ thánh Trần Vũ tồn tại. Bất quá nghĩ đến đây là thế giới khác, thiếu niên cũng liền không lại nghĩ sâu xa, tiếp tục dọc theo thư tịch phía trên ghi chép nhìn xuống. Văn võ 3 năm võ thánh du lịch các nước đến võ quốc cảnh nội. Võ quốc quốc quân dẫn văn võ bá quan tự mình đến nghênh. Tại chỗ cửa thành, quỳ lát 30 dặm, võ thánh động dung, ngừng chân võ quốc, tại biên cảnh Bắc Văn Kiện chi địa, sáng lập võ viện, văn võ 6 năm lỗ thành thánh địa, thiên địa kịch biến, thiên tài tài hoa mãnh liệt, Khổng Thánh ly thế, Khổng Thánh tài hoa phân tán thiên hạ, môn hạ đệ tử 4 người mượn cơ hội đột phá á thánh. Thánh Nguyên Đại Lục kịch biến. Yêu tộc thừa cơ mà động, quay về lưỡng giới chi địa, hợp thời ở giữa, võ viện phía trên, võ khí ngang dọc, võ thánh xuất thế, mang theo võ viện vượt ngang hư không vô tận mà đi. Tại lưỡng giới sơn trên không hư không hỗn độn, cùng yêu tộc triển khai đại chiến, một tòa võ viện vượt ngang hư không mà đứng, yêu tộc đại thánh phẫn nộ xuất thủ, lại là trực tiếp bị trấn áp xuống. Lưỡng giới sơn chi địa bị Trần Vũ một người trấn nhiếp, yêu tộc không dám nhúc nhích. Văn võ 7 năm võ thánh đặt chân yêu sơn, trực tiếp chém giết yêu man hai vị bán thánh, lấy báo trước đó Khổng Thánh ly thế lúc lưỡng thánh đối với nhân tộc chi hại. Văn võ 9 năm võ thánh bế quan thật lâu, sáng chế võ đạo tu luyện chi pháp, xác định võ đạo đẳng cấp, truyền đạo thiên hạ, Thánh Nguyên Đại Lục, bởi vậy võ thắng văn suy. Nhìn đến sau cùng, thiếu niên không khỏi cau mày lên. Làm sao bây giờ, thì ta cái này thể chất, sợ là căn bản không tu luyện được võ đạo. Thiếu niên họ Phương, tên là Phương Vận, chỉ là một cái phổ thông thông đọc sách lang. Trong nhà có cái Mỹ Kiều Thê, đáng tiếc, còn vô phúc hưởng thụ. Liền bị người vượt qua, hiện tại chiếm cứ thân thể, chính là một cái hòa hài xã hội người xuyên Việt, xem ra, chỉ có thể đi văn đạo. Thở dài, nghĩ đến chính mình gặp phải tình cảnh, Phương Vận lại là không thể không lựa chọn văn đạo. Cùng lúc đó, ngay tại mới Phương Vận vừa mới thức tỉnh thời điểm, võ viện hạch tâm chi địa Trần Vũ bỗng nhiên mở mắt ra. Võ đạo thánh tức tràn ngập. Một đạo tinh quang nổ bắn ra mà ra, mở rộng hư không, Trần Vũ nhướng mày, thiên địa vì bàn, võ khí thôi diễn, tính toán tường tận thiên hạ, nhưng Trần Vũ lại là không có tính toán ra bản thân tâm bất an một chút. Qua nhiều năm như vậy, Trần Vũ dốc lòng bế quan, tự thân thực lực đã sớm đạt đến một cái cực kỳ đáng sợ cảnh giới. Thánh Nguyên Đại Lục phía trên, có thể lệnh hắn cau mày sự tình lại là không nhiều lắm. Đi, nhất chỉ một chút, hư không bên trong, thánh tức sôi trào, thôi diễn chi pháp bị vận chuyển tới cực hạn. Hiu, hiu, hiu, trong suốt ánh sáng chớp động, lại là ở trong hư không, bày ra một cái, cảnh, chữ. Chữ vừa ra, dường như nhận lấy lực lượng vô danh quấy nhiễu. Rất nhanh liền tan thành mây khói. Một màn như thế, lại là khiến Trần Vũ càng thêm nghi ngờ. Cảnh chữ là tên người, vẫn là địa danh, vẫn là còn lại. Trần Vũ thôi diễn phía dưới, thôi diễn không ra. Cảnh quốc, từ nơi sâu xa, tựa hồ có cái gì lực lượng tại quấy nhiễu lấy. Trần Vũ trong đầu lại là bỗng nhiên hiện lên cảnh quốc. Thời khắc này Thánh Nguyên Đại Lục, 10 quốc trung lập, võ quốc bởi vì có Trần Vũ tọa trấn, thực lực tự nhiên mạnh nhất. Mà cảnh quốc chỉ có một cái bán thánh, trước đó không lâu còn thụ thương, thọ mệnh không nhiều. Trần Vũ lại là không biết, cảnh quốc cảnh nội lại có cái gì giá trị được bản thân tâm bất an. Năm nay võ chọn định tại cảnh quốc, do dự một chút, Trần Vũ cuối cùng không có đi để ý tới, mà là hướng về phía ngoài cửa phân phó một tiếng. Sau một khắc, vũ viện cửa, một cái người hầu thần sắc sững sờ, sau đó dưới chân bước đi như bay, trực tiếp rời đi. Võ chọn chính là Thánh Nguyên Đại Lục ở bên trên đại sự. Võ chọn 4 năm tuyển bạt một lần. Năm nay võ chọn địa chỉ một mực chưa có xác định xuống tới. Giờ phút này định tại cảnh quốc, lại là làm cho đông đảo võ đạo cường giả không hiểu. Nhưng võ thánh tự mình ra quyết định, bọn họ còn chưa có tư cách đi phản đối. Từ khi khổng thánh rời đi, Thánh Nguyên Đại Lục phía trên, nhân tộc thì lấy võ thánh làm chủ. Võ thánh không có tranh đạo chi tâm, văn võ ở giữa mới một mực bình an vô sự. Văn viện có lựa chọn rút khảo thí, từ từ sàng chọn, theo đồng sinh đến tú tài, cử nhân, lại đến tiến sĩ, hàn lâm, đại học sĩ loại hình. Mà võ viện thì không có phức tạp như vậy. Võ đạo tu luyện chi pháp, Trần Vũ đã đem ra công khai, người trong thiên hạ người có thể luyện tập, mà 4 năm một lần võ viện tuyển bạt, thì là chọn lựa nhân tộc có tư chất người tiến võ viện tu luyện, xem như vì nhân tộc bồi dưỡng võ đạo thiên tài. Võ chọn tuyển bạt tin tức truyền ra, Thánh Đạo Tập San trên trang chính càng là trực tiếp đăng. Trong lúc nhất thời, vô số võ giả kích động, hưng phấn. Bọn họ luyện võ nhiều năm như vậy, vì chính là tiến võ viện, cảnh quốc cảnh nội. Võ chọn đặt ở cảnh quốc. Nam tử khẽ nhíu một cái lông mày, hiện lên khó coi chi sắc. Hắn đã vì cảnh quốc mưu đồ thật lâu, mãi mới chờ đến lúc đến thời khắc cuối cùng. Giờ phút này một cái võ chọn, lại là có mấy phần làm rối loạn kế hoạch của hắn. Cùng lúc đó, đơn sơ bên trong nhà gỗ, Phương Vận cũng là chậm rãi thích ứng sinh hoạt, thấy được chính mình con dâu nuôi từ nhỏ. Bất quá, hắn giờ phút này nguy cơ trùng trùng, lại là bất lực nghĩ đến nhi nữ tình trường. Võ chọn tuyển bạt địa chỉ truyền ra, không ít Phương Vận nhà nghèo người yếu, lại là tu luyện không nổi võ đạo. Ai, hy vọng có thể vượt qua cửa ải khó. Nội tâm thở dài, Phương Vận thần sắc một mực căng thẳng, chưa từng buông lỏng. Võ viện hạch tâm chi địa Trần Vũ từ khi phân phó xong, lại là bế quan thanh tu. Giờ phút này ngồi xếp bằng, trong đầu nghĩ đến chuyện lúc trước. Sống lâu như vậy, Trần Vũ mỗi lần tâm bất chợt tới, đều là mang ý nghĩa có chuyện phát sinh. Do dự một lát, Trần Vũ thần niệm dâng lên, trực tiếp bước vào trong đầu. Cùng khác khác biệt, từ khi Trần Vũ đột phá đến võ thánh cảnh giới, trong đầu của mình, cái kia tinh không mênh mông vẫn tồn tại. Cửa lớn về sau, to lớn hư ảnh, như ẩn như hiện, từng tiếng chất vấn thanh âm quanh quẩn, chỉ có không minh bạch ba chữ, ta là ai? Trần Vũ cũng sớm đã nghe không sợ người khác làm phiền. Giờ phút này thần niệm đến, lại là chạy cửa lớn mà đi. Thần niệm hư ảnh tay vịn cửa lớn, sau một khắc, thôi diễn chi lực vận chuyển. Trong đầu, trong lúc nhất thời gió dục mây vần, đầy trời trí nhớ hóa thành toái phiến, một chút xíu trùng hợp, trong suốt ánh sáng chớp động lên, dọc theo thôi diễn chi lực, một chút xíu thôi toán lấy, nhân quả chi tuyến, vượt qua hư không, kết nối không biết chi địa. Trần Vũ thần niệm thăm dò mà đi, cũng là bị một vệt lực lượng vô danh ngăn cản. Trần Vũ không khỏi càng phát ra do dự cùng ngạc nhiên. Cuối cùng là người nào? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.